Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 759 khuất phục. Cẩm Ngọc Yêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc, nàng liền phát hiện chính mình xuất hiện ở thế giới khác. Dưới bóng đêm, lửa đèn tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới. Một bọn người sơn nhân biển, Cẩm Ngọc Yêu mặt lộ vẻ cảnh giác. Sau đó, nàng liền nghe được nhân tộc tiếng hoan hô. U hô tương đương, a, bắt đầu lạp khai bắt đầu nha. Chấm ngoặc kép, Cẩm Ngọc Yêu nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng là từ bọn hắn nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ đến xem. Tựa hồ, thuận mọi người dương mắt nhìn lên động tác. Cẩm Ngọc Yêu cũng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bầu trời đen nhánh. Bình tương đương, nương theo lấy một đạo tiếng phá hủy vang lên. Là nở rộ ra lộng lẫy khói lửa. Trong bầu trời đêm tinh như mưa rơi, thần bí mà mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, Cẩm Ngọc Yêu cái kia một đôi như tiết như ngọc đôi mắt, vậy mà hơi có vẻ mê ly. Mà tại nàng bên chân chen chúc đám người, phảng phất không nhìn thấy dị tộc này cự thú đồng dạng. Mọi người trên mặt không có nửa điểm vẻ hoảng sợ, vẫn như cũ ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn xem thịnh đại tiệc tối pháo hoa. Rõ ràng thân ở tiệc tối pháo hoa bên trong, nhưng Cẩm Ngọc Yêu lại cảm giác mình không đếm xỉa đến. Bị tất cả nhân tộc như không có gì. Đây là cái gì hồn kỹ đặc thù? Đây là huyễn thuật a? Nhất định là huyễn thuật. Xác định là huyễn thuật đằng sau. Cẩm Ngọc Yêu ngược lại nhận mệnh. Cứ việc nàng vẫn như cũ thân thể căng cứng, nhưng cũng thưởng thức lên trong bầu trời đêm không ngừng nở rộ mỹ lệ khói lửa. Tại trong tính mạng của nàng, chưa bao giờ thấy qua tốt đẹp như thế sự vật. Nhân tộc, quả nhiên là cái trí tuệ hình chủng tộc. Cường đại, thần bí, lại cực kỳ sức sáng tạo. Đây là quê hương của ta. Đột nhiên, một thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến. Cẩm Ngọc Yêu quay đầu, lại là thấy được một cái cùng mình hình thể tương đương nhân tộc. Ở trong phong hoa tiết nguyệt, Vinh Đào Đào chính là duy nhất thần minh. Hắn có thể làm hắn nghĩ bất cứ chuyện gì. Ở trong đó đương nhiên bao quát biến thân trở thành một cái cự nhân. Giờ phút này, chừng 3 mét có hơn quang vinh cự nhân. Chỉ phía trước hai cái mặc áo lông màu trắng tiểu bất điểm. Miệng phun thú mà nói. Bên trong một cái là ta. Thuận Vinh Đào Đào chỉ dẫn. Cẩm Ngọc Yêu đảo mắt nhìn lại. Cũng nhìn thấy hai tên nhân tộc bóng lưng. Bọn hắn rúc vào với nhau. Ngửa đầu nhìn xem khói lửa. Cứ việc Cẩm Ngọc Yêu không nhìn thấy hai người mặt, nhưng lại có thể tại cái bóng lưng này trong tấm hình cảm nhận được hai người hạnh phúc. Đối với trí tuệ hình hồn thú mà nói, thế gian tuyệt đại đa số tình cảm, nàng đều là có thể lý giải. Không hổ là đế vương, ngược lại là trầm ổn. Vinh Đào Đào nhìn xem bên người Cẩm Ngọc Yêu, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Đột nhiên đi vào thế giới khác, Cẩm Ngọc Yêu đối mặt với dị tộc sinh vật, nàng trừ vốn có cảnh giác bên ngoài, dĩ nhiên thẳng đến không nhao nhao không nháo, không có bối rối, càng không một chút sợ hãi. Phần này tâm tính, còn thật sự có đế vương phong phạm. Đối mặt với Vinh Đào Đào cái kia ở trên cao nhìn xuống giống như khích lệ, Cẩm Ngọc Yêu vẫn không có nói chuyện, chỉ là theo trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng bình tiếng phá hủy vang. Nàng lần nữa ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy khuếch tán ra tới mỹ lệ tinh hòa. Đây là chúng ta nhân tộc thành thị Tùng Bách Trấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cẩm Ngọc Yêu trong một đôi mắt nổi bật điểm điểm khói lửa quang trạch. Lẳng lặng xem xét bầu trời đêm. Không nói một lời. Tốt a, ngươi là muộn hồ lô. Vinh Đào Đào đồng dạng ngửa đầu nhìn lại. Mở miệng nói. Nhưng là ngươi nói chuyện. Đế vương. Nếu như ngươi không thích hình ảnh như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Cẩm Ngọc Yêu rốt cục mở miệng nói chuyện, nhàn nhạt phun ra một câu nói. Nhìn rất tốt đẹp, sự thật chứng minh, nàng không chỉ có trên thân tản ra như ngọc quang trạch. Ngay cả tiếng nói cũng là như thế châu tròn ngọc sáng. Nhu uyển, yêu mỹ, nghe Cẩm Ngọc Yêu đánh giá. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nhìn rất tốt đẹp. Trên thực tế cũng là như thế. Ngươi thấy được, tại nhân tộc trì hạ thành thị, an toàn, mỹ hảo, tường hòa, thật sao? Cẩm Ngọc yêu nhẹ nói lấy. Tại đế quốc ngoài thành, các ngươi nhân tộc hành động, cũng không có thể hiện ra dạng này tiềm chất. Đế vương, Vinh Đào Đào trong miệng nói đế vương, nhưng động tác lại cũng không tôn trọng. Hắn giơ tay lên khuỷu tay, gác ở Cẩm Ngọc yêu trên bờ vai. Hắn nghiêng đầu nhìn xem nàng cái kia mị lực kinh người dung mạo mặt bên. Cười nói, ta nghe nói ngươi chỉ là cái đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi. Cho nên ta đối với ngươi coi như hữu hảo, nhưng ngươi phải chú ý thái độ của ngươi. Cẩm Ngọc yêu giữ im lặng, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Sau đó, nàng lại cảm giác phía trước có chút sáng lên. Lần nữa dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy cách đó không xa trên lầu cao. Đột nhiên hạ xuống thác nước màu vàng, lộng lẫy chói mắt, duy mỹ đến cực điểm. Chút xuống thác nước màu vàng đưa tới đám người reo hò, cũng đem Cẩm Ngọc yêu khuôn mặt làm nổi bật ra như mộng ảo màu sắc. Đầu hàng đi, đế vương, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta không có khả năng bảo đảm đế quốc cũng có thể có được tốt đẹp như vậy. Nhưng tối thiểu nhất, người nơi này có thể tốt hơn sinh tồn được. Ngươi có thể tránh cho một trận chiến tranh. Đồng dạng, ngươi cũng có thể tránh cho tử vong của mình. Như vậy uy hiếp trắng trợn, bị Vinh Đào Đào dùng rất là lời nói bình thản nói ra. Cùng tốt đẹp như vậy khánh điển pháo hoa không hợp nhau. Cẩm Ngọc yêu kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia chảy xuôi thác nước màu vàng. Tự nhiên rủ xuống trong tay phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê động lên. Đế quốc 20.000 hàng ngũ chiến đấu dễ dàng sụp đổ. Như vậy hiện thực, sớm đã công phá đế quốc thống trị tầng tâm lý phòng tuyến. Bằng không mà nói, trên đại điện cũng sẽ không loạn thành một bầy. Các thống lĩnh bên nào cũng cho là mình phải đối chọi gay gắt, hai vị phái chủ chiến băng hồn dẫn chết đi. Càng làm cho đế quốc lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Vinh Đào Đào nói rất đúng. Cẩm Ngọc yêu chỉ là bị đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi. Một tính tình lệch mềm, biết được nhẫn nại, có thể cùng long tộc thương lượng nhân tuyển, mà càng làm cho người đế quốc triệt để sụp đổ, là Vinh Đào Đào hoa sen. Cẩm Ngọc yêu, ngươi là xương tuyết hóa thân, có được trí cao vô thượng thánh vật đóa hoa. Vinh Đào Đào, có thể hiểu như vậy, đã các ngươi người đế quốc thờ phụng đóa hoa. Ngươi vì cái gì không cùng thống lĩnh khác một dạng, nhìn thấy hoa sen, cúi đầu liền bái đâu. Cẩm Ngọc yêu nhìn qua thác nước màu vàng, trong miệng tự lẩm bẩm, đế quốc liền muốn hủy diệt. Nghe vậy, Vinh Đào Đào đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại xuống dưới. Bá tương đương vô luận là không trung nở rộ khói lửa, hay là trên cao ốc chảy xuôi thác nước màu vàng, cũng hoặc là hưng phấn gieo hò người, hết thảy đều bị Vinh Đào Đào nhấn xuống nút tạm dừng. Khói này lửa khánh điển, ta sợ là cho không ngươi xem. Vinh Đào Đào không phải rất vui vẻ, nhìn xem Cẩm Ngọc yêu bên mặt, chúng ta nhân tộc không muốn hủy diệt đế quốc, tương phản, chúng ta muốn đế quốc trở nên tốt đẹp hơn, càng tương hòa, nhân tộc, tựa như ngươi nói vậy, thái độ của ngươi rất hữu hảo. Cẩm Ngọc yêu chậm rãi quay đầu, chính diện nhìn về hướng Vinh Đào Đào, một đôi tròng mắt nhìn thẳng hắn con ngươi đen nhánh kia. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, ta có thể cảm nhận được ngươi cường thế, loại này từ trong ra ngoài phát ra kiêu ngạo, mang đến cho ta cường đại uy hiếp, đều nguồn gốc từ ngươi đối tự thân thực lực tự tin. Vinh Đào Đào lại là cười, thế nào, tốt đẹp như vậy khói lửa còn chưa đủ. Ta chiêu hàng ngươi, còn phải giống thần dân của ngươi một dạng, quỳ cầu ngươi. Không, đây hết thảy đều không liên quan tới ta. Cẩm Ngọc yêu lắc đầu. Nếu như ngươi lấy loại tư thế này vào ở đế quốc, các ngươi cuối cùng sẽ cùng long tộc một trận chiến, mà đế quốc hủy diệt, ngay tại khai chiến ngày đó. Nghe vậy, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Gia hỏa này nghĩ đến ngược lại là sâu xa. Quả nhiên là đế vương. Cẩm Ngọc yêu, ta còn không biết được các ngươi thực lực chân chính, nhưng các ngươi bày ra đã đầy đủ nhiều. Cho nên, mặc kệ nhân tộc cùng long tộc ai thua ai thắng, đế quốc đều sẽ đổ sụp. Đó là bước kế tiếp muốn cân nhắc sự tình. Vinh Đào Đào mở miệng nói, tiện tay vung lên, tạm dừng thế giới lần nữa phát hình đứng lên. Trong bầu trời đêm khói lửa nở rộ. Thác nước màu vàng lần nữa chảy xuôi ra. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc chính là gia nhập chúng ta. Cùng nhau đối mặt tương lai nan đề. Cũng hoặc là, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời nói cũng không nói xong. Nhưng ý tứ đã truyền tới. Ngươi đem nó xưng là khói lửa. Cảm ơn ngươi khói lửa. Cẩm Ngọc Yêu đưa tay phải ra. Đỡ lấy Vinh Đào Đào gác ở nàng bả vai trái bên trên khuỷu tay. Chậm rãi nâng lên. Ngươi tên là gì? Nhân tộc. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đứng thẳng người. Nhìn xem khói lửa dưới người Ngọc. Hắn ẩn ẩn phát giác được. Lại đến chém muội thời khắc. Bất quá. Vinh Đào Đào đã là xưa đâu bằng nay. Cũng là không cần thật đâm người ta thận. Ngự tâm khống hồn cũng có thể giải quyết đây hết thảy. Vinh Đào Đào. Cẩm Ngọc Yêu trong miệng lầm bầm cái tên này. Chậm rãi quỳ xuống. Xương tiết hóa thân. Nguyện đế quốc của ngươi có thể giống nơi này một dạng mỹ hảo. Ô, Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt. Ta đau đều muốn rút ra. Kết quả ngươi cái này. Vinh Đào Đào có chút mộng. Có thể là bởi vì chủng tộc khác biệt. Văn hóa khác biệt quan hệ. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không phân rõ cái này đế vương đến cùng phải hay không quy hàng. Trong lời nói biểu đạt nội dung lập lờ nước đôi. Tựa hồ tựa như Cẩm Ngọc Yêu trước đó nói như vậy. Hết thảy đều không quan hệ tại ta. Nhưng Cẩm Ngọc Yêu động tác lại là thực sự quy hàng. Vinh Đào Đào lấy tay nhéo nhéo nàng cái kia cao cao co lại tóc dài. Định hình đến loại trình độ này. Hắn đã sớm muốn xoa bóp. Cẩm Ngọc Yêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo trên tóc cái kia tiết ngọc thạch mài thành ngọc châm bị rút đi. Nàng đầu kia tóc dài cũng tản mát xuống dưới. Vinh Đào Đào vuốt vuốt ngọc châm. Thuận miệng nói. Ngươi cái tên này có phải hay không đế vương làm đã quen. Để cho ta tại cái này đoán ngươi tâm tư đâu. Cẩm Ngọc Yêu cái kia một bộ duy mỹ tiết chế áo khoác che phủ trên mặt đất. Rõ ràng là khuất phục quỳ lại. Nhưng là phong thái này đơn giản kinh người. Quá có phong phạm chút. Nàng cúi thấp đầu. Nhẹ giọng mở miệng. Đối mặt xương tiết hóa thân chiêu hàng. Ta không có mặt khác bất luận cái gì lựa chọn. Không nguyện ý chết là tất nhiên. Một phương diện khác tới nói. Nàng địa vị lại thế nào cao. Thực lực lại thế nào mạnh. Đến cùng cũng vô pháp thoát ly đế quốc văn hóa phạm trù. Đối với hoa sen. Cẩm Ngọc Yêu đồng dạng có tín ngưỡng. Nói một cách khác, ở chỗ này thống trị một phương. May mắn sinh tồn, nàng cũng không thể không tín ngưỡng hoa sen. Bởi vì đóa hoa là đế quốc tồn tại căn cơ. Chỉ bất quá, bọn này người tha hương mang đến mới căn cơ. Dùng tuyệt đối thực lực, lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cẩm Ngọc Yêu nói đúng, để ý đến cũng xin mời. Nàng đích xác không có lựa chọn nào khác. Vinh Đào Đào, về sau nói chuyện thống khoái điểm ngang. Phiền nhất đoán tâm tư của nữ nhân. Cẩm Ngọc Yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Được rồi, đứng lên nhìn khói lửa đi. Thưởng ngươi, hắn tự nhiên không thể nào là đơn thuần khen thưởng Cẩm Ngọc Yêu cái này mỹ hảo khói. Lửa đêm, theo nàng đứng dậy, Vinh Đào Đào mở miệng hỏi. Đế quốc thống lĩnh bên trong. Còn có bao nhiêu cường ngạnh phái chủ chiến. Chính là thuyết phục không được loại kia. Cẩm Ngọc Yêu nhưng không có đáp lại. Cũng không có nhìn khói lửa. Mà là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tựa hồ là đang do dự cái gì. Nửa ngày không được đến đáp lại. Vinh Đào Đào không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau đó lại là có chút choáng váng. Nữ nhân này. Nàng ánh mắt này là có ý gì. Cẩm Ngọc Yêu đột nhiên mở miệng. Nghe nói. Thế giới khác nhân tộc có được năng lực kỳ lạ. Trong cơ thể của bọn hắn tồn tại từng cái nhỏ vòng xoáy. Có thể khảm nạm tuyết cảnh chủng tộc Mệnh Châu. Cũng có thể khảm nạm chúng ta tuyết cảnh chủng tộc cá thể. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Hồn Châu, Hồn Sùng, Hồn Tào, Cẩm Ngọc Yêu. Đúng thế, Vinh Đào Đào, ngươi từ nơi nào nghe nói. Cẩm Ngọc Yêu há to miệng. Cuối cùng, buông xuống hạ tầm mắt. Từ mấy nhân tộc kia tù binh trên thân biết được tin tức. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm không ít. Cẩm Ngọc Yêu, thật xin lỗi, nếu như có thể để cho ngươi trấn an một chút mà nói. Đối với nhân tộc tù binh ép hỏi là băng hồn dẫn chủ trương. Hạ lệnh, Ta không cách nào ngăn cản đây hết thảy, mà băng hồn dẫn bọn họ đã tử vong, đạt được vốn có trừng phạt. Vinh Đào Đào, không có băng hồn dẫn chủ trương, ngươi cũng sẽ không bỏ qua dạng này dò xét tin tức cơ hội. Cẩm Ngọc Yêu ngược lại là thoải mái, thừa nhận, nhưng cũng giải thích một chút, nhưng thủ đoạn của ta sẽ ôn hòa rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi hiểu ta, ngươi sẽ biết ta nói chính là nói thật. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, cũng biết đó là cái khôi lỗi đế vương, tối thiểu tại băng hồn dẫn bọn họ tồn tại thời điểm. Cẩm Ngọc Yêu là không có quyền nói chuyện nào. Cái này không khỏi để Vinh Đào Đào nhớ tới Sa Giai cùng Tư Thái Bình. Băng hồn dẫn bộ tộc phong cách hành sự lạ thường nhất trí. Giờ phút này cường thịnh đến cực điểm Sa Giai binh đoàn. Tựa hồ cũng dần dần bị Tư Thái Bình siết ở trong lòng bàn tay. Tên là quân sư, thật là đế vương. Cẩm Ngọc Yêu nhìn qua Vinh Đào Đào. Ta có thể hay không may mắn tiến vào hồn của ngươi rãnh? Vinh Đào Đào, hiển nhiên, tại Long tộc cùng nhân tộc ở giữa, Cẩm Ngọc Yêu làm ra lựa chọn. Không chỉ có như vậy, nàng tự hồ còn muốn đem vận mệnh cùng nhân tộc khóa lại cùng một chỗ. Thân là xương tiết hóa thân, Vinh Đào Đào đối với Cẩm Ngọc Yêu sức hấp dẫn, tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Long tộc đồng dạng có được hoa sen, nhưng lại không phải Cẩm Ngọc Yêu có thể nhúng chàm. Thậm chí liền tiến vào Long tộc nơi ở đều sẽ bị khu trục đi ra. Tại Cẩm Ngọc Yêu ý nghĩ bên trong, nếu đế quốc hủy diệt đã thành kết cục đã định, tổ chim bị phá trứng có an toàn, nàng nên đứng ở chỗ đó, lại có thể đứng ở chỗ đó. Hết thảy đều là liếc qua thấy ngay. Một cái là nô dịch, áp bách nàng Long tộc. Một cái khác, tạm thời còn khó nói, cũng có thể sẽ nô dịch nàng. Nhưng tối thiểu nhất, trận này mỹ lệ khói lửa cáo chi Cẩm Ngọc Yêu, Vinh Đào Đào cùng Long tộc phong cách là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Cẩm Ngọc Yêu cũng có một lựa chọn khác. Nàng có thể không tham dự trong đó. Chạy ra đế quốc, đi trong gió tuyết mênh mông lang thang sống qua. Lấy nàng cái kia cường đại năng lực, còn sống sót hẳn là dư sai. Nhưng hiển nhiên, thân là đế vương Cẩm Ngọc Yêu cũng không cho là nhân tộc sẽ thả nàng rời đi. Đối với khống chế đế quốc, nàng biết mình có tương đối lớn giá trị. Huống chi, trước mắt nhân tộc thế nhưng là xương tiết hóa thân. Nàng há có thể buông tha cái này thượng thương ban cho cơ hội. Ủy khuất, tại cái này đế vương trên vương tọa, nàng chịu không biết bao nhiêu. Nàng tự nhận là có thể ứng đối bất luận cái gì đến từ Vinh Đào Đào áp bách. Người nghĩ đến ngược lại là đẹp a. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Thế giới huyễn thuật lặng yên phá toái. Cẩm Ngọc Yêu lần nữa ngồi ở to lớn ghế xương bên trên. Trước mặt là một cái giơ lên cánh tay, cố gắng đem mũi đao điểm tại nàng trên yết hầu nho nhỏ nhân tộc. Nghe Vinh Đào Đào đáp lại, Cẩm Ngọc Yêu sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, thậm chí là toàn bộ đế quốc đều công nhận thực lực. Tựa hồ không vào được xương tiết hóa thân pháp nhãn. Vinh Đào Đào tay trái hất lên, ngục liên cốt đóa rơi vào trên mặt đất, dần dần mở rộng, nở rộ, đồng thời, hắn nâng tay phải lên. Đối với Cẩm Ngọc Yêu ngoác ngoác tay, Cẩm Ngọc Yêu ảm nhiên biểu lộ hơi đổi, trong mắt dâng lên một tia hy vọng, mặc dù không rõ ràng nhân tộc là có ý gì, nhưng nàng hay là mò xuống thân tới. Vinh Đào Đào một tay đặt tại nàng trên trán. Cảm thụ được đế vương cái kia băng cơ ngọc phu xúc cảm thời điểm. Hắn nội thị hồn đồ cũng truyền tới một thì tin tức. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh Cẩm Ngọc Yêu, cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ, hồn châu hồn kỹ, ti vụ mê thường, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Cấp sử thi hồn thú a, muốn hay không đâu, ngay tại Vinh Đào Đào suy nghĩ thời điểm. Hậu phương từ cánh sen bên trong nhảy ra tới trong mấy người. Truyền đến Hạ Phương Nhiên lời nói. Ấy, ngươi làm gì vậy? Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Ta làm gì? Ta còn có thể làm gì? Hắn một tay vẫn như cũ theo trên trán Cẩm Ngọc Yêu. Thuận miệng đổi một câu. Ta xem một chút đế vương đại nhân có phải hay không phát sốt. Nhất định phải coi ta hồn sủng. Hạ Phương Nhiên.